Tổng hợp truyện ngắn kinh dị, chương 25, những việc không làm khi trời tối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những việc không nên làm khi trời tối. Một, không được lóc xóc chùm chìa khóa sau 10 giờ tối. Không được lóc xóc chùm chìa khóa sau 10 giờ tối, bạn đang gọi hồn vào nhà đấy. 2. Lúc ngủ không nên quay chân hoặc quay đầu ra cửa. Lúc ngủ không nên quay chân hoặc quay đầu ra cửa. Tư thế dành cho người chết, tuyệt đối không quay chân vào bàn thờ. Bất kính với bề trên. 3. Không mặc đồ trắng. Các bạn nữ không nên mặc đồ trắng quá 12 giờ. Xõa tóc dài đứng trước gương. Ma nhập. 4. Mua đinh. Sau 7 giờ tối, bạn ra cửa hàng mua đinh, chắc chắn không ai chịu bán cho bạn. Vì sao? Vì đinh dùng để đóng quan tài, bạn mua sau 7 giờ tối, sẽ báo hiệu một đám tang tới với nhà bạn, hoặc nhà chủ bán hàng cho bạn. 5. Gọi đầu và chải tóc vào ban đêm. Bạn đứng trước gương, ban đêm, chải tóc liên tục, sau đó nhìn thẳng vào gương và gọi tên người bạn muốn gặp thử xem. 6. Không để ghế trống. Nếu phòng bạn có một cái ghế nào đó trước khi đi ngủ, hãy đặt vật gì lên chiếc ghế. Hẳn bạn sẽ không muốn ai đó ngồi trên chiếc ghế đó và nhìn bạn cả đêm đâu. 7. Đừng để những vật dụng gương kiếng gần mình hay đối diện với nơi mình nằm. Khi ngủ, đừng để những vật dụng gương kiếng gần mình hay đối diện với nơi mình nằm. Một câu chuyện có thật, đó là một cô gái đang ngủ, bèn giật mình mở mắt dậy. Cô nhìn vào cái gương đối diện với giường mình và hoảng hốt khi thấy hình ảnh phản chiếu trong gương là một bóng không rõ mặt đang nằm cạnh mình. 8. Không để mũi dép hướng về phía giường. Khi lên giường ngủ không để mũi dép hướng về phía giường, nếu không ma quỷ nhìn thấy sẽ đoán rằng có người sống đang nằm trên giường và chúng sẽ lên giường ngủ chung với bạn. 9. Không chơi các trò chơi dưới đây vào buổi tối. Buổi tối, không chơi 5-10 hay còn gọi là cút bắt. Trốn tìm, sau 10 giờ, bởi khi chơi, xui xẻo sẽ bị ma giấu. Không chơi trò hù dọa người khác khiến họ giật mình, hồn bay phách lạc, dễ bị ma quỷ xâm nhập. Không nên chơi xoay ô trong nhà, ô sẽ rủ vong hồn vào nhà bạn. Không chơi trò gọi to tên nhau buổi tối, ma quỷ sẽ bắt mất hồn. Không chụp ảnh vào ban đêm, bởi ma quỷ luôn lảng vảng chung quanh đó sẽ vô tình vào ảnh chung với người sống, đó là điều không tốt. Ngoài ra, bạn cần chú ý những điều sau khi ra đường. 1. Đi ra đường vào ban đêm không nên mang theo mảnh kính bị vỡ. Mang theo trong người là điều không tốt, tai nạn. 2. Không nên bẻ cây, hoa hay cành lá vào ban đêm. Thấy ma khi về nhà ngủ. 3. Không được tè bậy lên bờ tường vào ban đêm, bị nước tiểu dính vào người là có điểm vô cùng xấu. 4. Đang đi trên đường vắng mà nói nhảm, nói thầm nhưng thành tiếng, ví dụ. Tôi buồn quá, ước gì có bạn hoặc ai đó bên cạnh. Thì không nên. 5. Đi trời tối không mưa mà che ô lên đầu. 6. Đi ra đường ban đêm không được dùng lọ nghệ, nhọn nồi, quẹt lên mặt hoặc trước khi ngủ không được vẽ bậy bạ lên mặt mình. 7. Đi đêm mà tay bắt ấn bậy bạ, ví dụ kiếm ấn không nên. 8. Ban đêm mà tự nhiên nổi hứng chống hai tay xuống đất chân chỉa lên trời, trồng cây chuối thì không nên. 9. Trước khi đi ngủ lấy hai lá cây liễu để lên hai mắt. 10. Lấy máu tươi của mình nhỏ lên một bức tranh ma quái, đặc biệt là nhỏ lên mắt bức tranh thì không nên. 11. Leo lên cây me vào ban đêm cầm theo khăn trắng, sẽ ngã lộn cổ. 12. Đang đi trên đường ban đêm hút thuốc lá, tự nhiên điếu thuốc phừng cháy thành ngọn lửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tốt nhất là đi về nhà ngay và đừng quên niệm Om Mani Padme Hum. 13. Đi ban đêm không nên cầm đô la âm phủ hay vàng mã, những thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo. Cách chương.